Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn nhìn thấy những hot search và đoạn clip này khi đang trên đường về nhà chung, cô cảm thấy huyết áp mình tăng lên. Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi đi tham gia tiệc thời trang thì cô không có gì để nói, dù sao đó cũng chỉ là một trò chơi. Nhưng việc anh nâng váy cho cô ta và nhìn nhau tình tứ thì sao có thể chấp nhận được. Hôm nay, dù có tận thế, cô cũng không gửi tin nhắn tâm động cho Kỳ Bắc Đình nữa. Về đến nhà chung, Giang Vãn Vãn liền vào phòng mình. Cô nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng vẫn theo dõi mọi động tĩnh trong sân. Khi nghe thấy tiếng ô tô chạy vào, cô lập tức ghé mắt ra cửa sổ. Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi vui vẻ trở về. Tất cả các khách mời đều đã về, theo quy tắc, đến lúc gửi tin nhắn tâm động rồi. Đinh, đinh, đinh, trong phòng livestream, khán giả chỉ nghe thấy vài tiếng. Đinh, nhưng vẫn chưa thấy kết quả. Tất cả kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình lớn trong phòng khách. Mọi người thấy hôm nay, Thẩm Nhất Thanh và Lâm Gia Duệ như mọi khi đều gửi tin nhắn cho Tô Vi Nhi. Đỗ Vũ Điềm và Giang Mạn Giao vẫn chỉ đi theo, không nhận được tin nhắn nào. Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi gửi cho nhau tin nhắn tâm động. Theo những tương tác hôm nay của họ, điều này cũng hợp lý. Bạch An gửi tin nhắn tâm động cho Giang Vãn Vãn cũng nằm trong dự đoán. Điều bất ngờ là, kể từ khi Kỳ Bắc Đình vào nhà chung, Giang Vãn Vãn luôn gửi tin nhắn tâm động cho anh, trừ lần trước bị bệnh, chưa từng thay đổi. Nhưng tối nay, cô lại gửi tin nhắn tâm động cho Bạch An. Nhà chung cuối cùng cũng có sự thay đổi, Kỳ Bắc Đình ngồi trên sofa cầm điện thoại, chờ mãi mà vẫn chưa thấy tin nhắn thứ hai. Khi Hồ Lai thông báo kết thúc livestream tối nay, anh chắc chắn rằng mình sẽ không nhận được tin nhắn từ Giang Vãn Vãn nữa. Quay về phòng, anh mở điện thoại xem lại, thấy tin nhắn tâm động mà Giang Vãn Vãn gửi cho Bạch An. Trong lúc quay phim anh thật quyến rũ, hừm. Chỉ là làm điều, tạo dáng trước ống kính mà đã được coi là quyến rũ sao? Cô gái này, cô có hiểu hai chữ quyến rũ không? Tắt đèn, Kỳ Bắc Đình nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Anh rất tức giận, cô đã động lòng với Bạch An. Có phải anh nên từ bỏ cô không? Ngày mai anh có nên gửi tin nhắn cho cô không? Sáng mai anh có nên tiễn cô ra ngoài không? Kỳ Bắc Đình quyết định thắp nến thơm. Sau đó càng không thể ngủ được. Chết tiệt, Giang Vãn Vãn. Sáng hôm sau, lúc 6 giờ, chuông báo thức đúng giờ vang lên. Thói quen sinh hoạt của tổng tài luôn rất đều đặn. Kỳ Bắc Đình thức dậy, lờ đờ bước ra khỏi phòng. Vừa bước vào bếp, anh cảm thấy tỉnh táo như bị nước lạnh dội vào. Bạch An và Giang Vãn Vãn đã ngồi đó ăn sáng. Chào buổi sáng, Giang Vãn Vãn nhàn nhạt chào anh. Chào, trong nồi có cháo. Kỳ Bắc Đình đến quầy giữa bếp, múc cho mình một bát cháo. Anh ngồi xuống bên cạnh Giang Vãn Vãn một cách tự nhiên. Bạch An ngồi đối diện với Giang Vãn Vãn. Tình huống này khiến cho vị trí của Kỳ Bắc Đình có lợi thế hơn so với Bạch An. Ban đầu, khán giả trong livestream thấy Giang Vãn Vãn và Bạch An trò chuyện. Tâm trạng chưa có gì cao lắm. Nhưng khi Kỳ Bắc Đình xuất hiện, ngồi phịch bên cạnh Giang Vãn Vãn, thì khán giả lập tức hưng phấn lên. Buổi sáng mà đã kích thích như vậy, Kỳ Bắc Đình ngồi ở vị trí đó có phải cố ý không vậy? Hà hà, biểu cảm của Bạch An xuống sắc trong không, 5 giây, trong giờ tự học mà xem livestream, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.